Cái này mang ý nghĩa Quân Lan Độ từ bỏ cuộc đời mình tạo hóa lớn nhất, đằng sau chính hắn cũng đã trở thành một cái yên lặng người vô danh, cuối cùng biến mất trong biển người mênh mông. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.